Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 44, Mộng Xuân Vô Hạn P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay cứ vốt nhẹ ở tiểu hoa huyệt, đùa giỡn ở vật cấm mật ngọt từ tiểu hoa huyệt chảy ra thật mê người, bàn tay hắn dính đầy chất tinh dịch người nàng không ngừng vặn vẹo chìm đắm trong khát vọng. Ánh mắt mơ hồ chứa đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, hắn đùa giỡn tiểu huyệt của nàng khiến nàng thật thoải mái, hào thoải mái. Nhiệt không ngừng tiết ra, mồ hôi nam tính trên người hắn hòa vào người nàng, cảm nhận hương vị nam tính. Nàng muốn thêm nữa, hào thoải mái. Giọng nói yêu kiều không ngừng rên rỉ, mị hoặc hắn. Công phu trên giường của hắn thật là cao, nhìn ánh mắt chưa đầy thỏa mãn, chứa đầy dục vọng. Tinh lực hắn hào cường, ân ớ, n chỗ đó. Mạnh vào, huyền, ca, ân, a, nàng thật là tiểu yêu tinh mê người, nhìn trên giường, đường cong tuyệt hảo, hai vú phập phồng như đỉnh núi lạ khiến hắn muốn khám. Cứ nhô lên khiến hắn không thể không khao khát được nàng, muốn nhưng chưa đủ. Hắn chưa thỏa mãn, hai ngón tay chạm huyền đùa giỡn nàng, gương mặt tuyệt mỹ không giống phàm nhân của hắn giống như mê hoặc nàng, khóe miệng hắn cười tà ác. Sắc nhi, muốn nữa không? Lạc Sắc Vi bây giờ đang vẫn chìm đắm trong dục vọng, mơ mơ hồ hồ gật đầu. Ân, một tiếng, biểu hiện nàng đồng ý, hắn càng tăng thêm kích thú. Bàn tay mạnh dạn tàn phá tiểu huyệt hoa, khiến mật một cấm địa chảy ra. Hương vị mê người, không ngừng hấp dẫn hắn, hắn liếm nhẹ bàn tay còn dính chất lỏng tinh dịch của nàng. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ mật ngọt trên tay, hắn cười, nụ cười tà khí, dâm đãng không hợp với hình tượng ban đầu trích tiên của hắn. Mà giống như yêu tinh đọa trần gian, hoan dâm cô gái nhà lành. Công phu trên giường của Trạm Huyền ca thật cường đại, khiến nàng cảm thấy thỏa mãn, không ngừng khát vọng muốn thêm, tiếng thở dốc cùng nhịp tim hòa vào người nàng. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim Huyền ca đập nhanh nhanh chậm chậm. Tim nàng cùng tim hắn như hòa làm một với nhau, bàn tay vẫn đùa giỡn tuyệt huyệt hoa, làm nàng sung sướng. Hắn vươn bờ môi hôn nhẹ lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong tìm tòi. Nụ hôn cuồng nhiệt của lửa tình, đầy dâm loạn khiến hơi thở nàng càng lúc càng nhanh. Hắn hấp thụ nước miệng, vươn lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng ưm. Ưm, a ưm, dứt khoát nụ hôn, hắn từ từ lướt xuống cổ, liếm nhẹ bờ vú, hấp thụ sữa. Bị chạm vào nhẹ nàng kêu lên, a, nàng không thể chịu được nữa rồi, nàng rên rỉ kêu gọi. Nhanh lên, Huyền ca ca, muội đang sướng, muội không thể chịu được nữa rồi. Ớ, a, na, ân, a, hắn cười dâm tà, Sắc Nhi, bình tĩnh, sẽ nhanh thôi, nàng mê ly thơ dốc ánh mắt mơ hồ chìm trong khoái cảm. Hắn bắt đầu hôn nhẹ từng cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng, chạm vào làn da trắng nõn của nàng, liếm từng mồ hôi. Động tác quá ôn nhu, hắn tìm xuống vật dưới, đúng ngay tiểu hoa huyệt đang còn dính mật ngọt chết người. Hắn vươn đầu lưỡi tiến vào, cảm nhận được có vật gì nhỏ ướt át chạm vào, nàng rên rỉ. Ân, a, n. Không, được, ân, a, rồi, ớ, n, a, a, ân, hắn vừa liếm vừa khẽ nói, từ từ, tiểu hoa huyệt nàng bây giờ phun ra nước tiểu như suối. Khiến cả người hắn bắn ra, bị dính tiểu mật ngọt của nàng. Cỡ nào là vị ngọt nàng như là vị ngọt chết người, khiến hắn không ngừng mê luyến, thèm thuồng, Sắc Nhi, mật hoa nhỉ hảo ngọt. Hắn liếm mật ngọt hưởng thụ vị tinh dịch ngọt ngào mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến hắn thích thú hơn là dục vọng hắn không ngừng tăng, càng muốn thỏa mãn, càng khát vọng thân thể, càng khát vọng tiểu hoa huyệt của nàng. Những giọt mồ hôi đọng lại có vị mặn dâm loạn khiến hắn không ngừng thèm khát kiềm chế. Nàng rên rỉ, ân ớ, nhanh lên, ân, a, thân thể nàng vặn vẹo, nhiệt thoát ra thiệt nhiều. Hảo thoải mái, nàng càng muốn nữa. Nhiều khoái cảm, nàng không ngừng tham lam rên rỉ. Công phu của Huyền ca ca thật tốt, cách chương.